Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên má vừa đau vừa rát. Hai ngày trước da đầu bị túm. Cảm giác đau đớn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng Hứa Lưu Thị không cam lòng. Tùy tiện nắm lấy một hòn đá trên mặt đất. Dương lên cao cao liền đập tới. Tiền Mộc Mộc nghiêng người, né tránh tảng đá bay tới, nhấc chân trực tiếp đá vào bụng người ta. Nếu không phải ngại nguyên thân không có kỹ năng gì, chỉ biết túm tóc quạt bạt tay cộng thêm đạp người, nàng sớm đã đánh người này răng rơi đầy đất, ngay cả cha nương cũng không nhận ra. Hứa Lưu Thị đau đến hét lên một tiếng, cong eo ôm bụng RNR. Tiền Mộc Mộc đi tới trước mặt, vén váy ngồi xổm xuống, nhìn Hứa Lưu Thị, khóe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo. Muốn lừa ta, tối thiểu cũng phải lý do có thể nói được. Cái cớ như vậy vừa nhìn liền đầy sơ hở. Ngươi cho rằng, ta sẽ cứ thế để cho ngươi chiếm tiện nghi sao? Trong mắt Hứa Lưu Thị xẹt qua một tia hận ý, nhắm chuẩn hòn đá bén nhọn trên mặt đất. Đưa tay hung hăng đẩy một cái. Trong lòng Tiền Mộc Mộc cảm thấy buồn cười. Chân vừa bước, dịch sang bên cạnh, Hứa Lưu Thị vồ hụt. Tay chân không linh hoạt, trực tiếp ngã xuống đất. Bàn tay cũng bị chảy ra. Người bên cạnh sợ dính vào cái gì không sạch sẽ. Vội vàng tản ra bốn phía, giống như tránh đi ôn dịch gì đó. Hứa Ngật Đáp chẳng những không đi đỡ, ngược lại vẻ mặt ghét bỏ thúc giục. Nương! Người mau đứng lên, mất mặt C, H, E, T đi được. Xung quanh là tiếng cười nhạo, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nói chính là Hứa Lưu Thị này, nếu ta là Hứa Tiền Thị, ta cũng phải hung hăng tát hai bạt tai mới hả giận. Cả nhà Hứa Lưu Thị này đều không phải là loại người tốt gì. Khuê nữ của nàng ta chưa kết hôn đã mang thai, đạo đức suy đồi. Làm nương cũng mặc kệ, thật sự là không biết xấu hổ. Ôi, nói đến chuyện này, lúc trước Hứa Cúc Hoa kia rất câu dẫn người, ai biết trong bụng nàng ta là dã tạp chủng nào. Chậc chậc chậc, theo ta thấy, chính là Hứa Cúc Hoa nhìn thấy tú tài có thanh danh tốt, muốn tìm cho Hoa Nhi kia một người cha. Từng lời đàm tiếu không chút kiêng dè truyền vào trong tai Hứa Lưu Thị. Bà ta đau đến nhe răng trợn mắt, chống đất đứng lên, một tay chống nạnh, tức giận lần lượt mắng lại. Ngươi nói ai là con hoang hả? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Ngươi mới không biết xấu hổ. Cả nhà ngươi đều không cần mặt mũi. Nữ nhi của ta là hy sinh vì tình yêu. Ngươi biết cái gì? Cháu ngoại của ta chính là con của Hứa Tú Tài. Còn ngươi nữa? Cái gì gọi là tìm cha cho con mình? Cháu ngoại của ta cũng không phải là nô tài xúc sinh gì mà phải tìm một chủ tử. Mọi người đều chép miệng. Đứa trẻ nhà mình cũng không thiếu tay chân. Đều là chầy da và sưng lên một chút. Đứa nhỏ nhà nông không yếu ớt như vậy. Mấy ngày nữa là có thể lành. Bọn họ cũng lười so đo với nữ nhân chanh chua này. Khoát tay áo rồi dẫn đứa nhỏ nhà mình rời đi. Tiền Mộc Mộc thấy thế, cũng nắm tay Tiểu Thạch Đầu đi về. Trong nồi của nàng còn có màn thầu. Sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu to. Thẩm, thẩm đứng lại. Tiền Mộc Mộc cúi thấp đầu. Nhỏ nhẹ hỏi, Tiểu Thạch Đầu, con thích ăn màn thầu kẹp thịt không? Buổi tối hôm nay ta đại triển thân. Tiền Mộc Mộc một lòng hỏi con mình. Không hề ý thức được giọng nói phía sau đang gọi mình. Còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên có bóng dáng một tiểu nha đầu xông tới. Hai tay mở rộng, ngăn cản đường đi, ngực Cố Tiểu Vũ hơi phập phồng. Lông mày xinh đẹp mang theo ba phần tức giận. Thẩm, thẩm nên xin lỗi mẫu thân của Hứa Ngật Đáp. Tiền Mộc Mộc mắt đầy vẻ khó hiểu. Ngươi không có chuyện gì chứ? Cố Tiểu Vũ buông hai tay xuống, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt. Giống như chúa cứu thế hạ phàm phổ độ chúng sinh. Tuy rằng Hứa Ngật Đáp kéo quần áo của ta là hắn không đúng trước, nhưng ngươi cũng không nên tùy tùy tiện tiện động thủ đánh người. Như vậy là không đúng, bởi vì là nữ chính. Tiền Mộc Mộc hơi kiên nhẫn hơn một chút, nàng khoanh hai tay trước ngực, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ngươi nói xem, ta không đúng thế nào? Cố Tiểu Vũ hắng thanh giọng nói. Thẩm, ngươi tốt xấu cũng là người lớn, có chuyện gì từ từ nói là được. Ngươi như vậy không nói hai lời liền động thủ đánh người, cùng những lão lưu manh không nói đạo lý kia có cái gì khác nhau? Ta và đám A Lăng Tiểu Phục đều không đồng ý với việc thẩm làm như vậy. Chẳng lẽ thẩm hy vọng sau khi bọn tiểu tề lớn lên cũng trở nên ngang ngược không nói lý giống như thẩm sao? Tiền Mộc Mộc im lặng mỉm cười. Vân Mộng Hạ Vũ thì ra nữ chính trong quyển sách này là một bạch liên hoa đỉnh cấp. Có chút thú vị, quay đầu liếc mắt nhìn mấy đứa nhỏ. Nhướng mày, nhạt giọng hỏi, các ngươi cũng cảm thấy ta động thủ đánh người là không đúng. Hứa Gia Liên, nương là đúng. Hứa Gia Thạch, nương đánh hay lắm. Hứa Tiểu Bảo, nương không sai. Hứa Gia Tề, nương rất cừ. Hứa Gia Lăng, Hứa Gia Phục quay sang nhìn nhau. Sau một lát, Hứa Gia Lăng đi tới trước mặt Cố Tiểu Vũ. Hứa Ngật đáp không nên làm chuyện đó với ngươi. Những lời nương hắn nói cũng đều nhằm vào chúng ta. Hơn nữa lời nói đó cũng rất quá đáng. Nương ta, nói tóm lại, hai chúng ta không có cách nào đồng ý với lời ngươi nói. Cố Tiểu Vũ khiếp sợ, có chút khó tin nhìn đối phương, thấp giọng khó có thể tin chất vấn. Tiểu Lăng, nương ngươi suốt 5 năm không quản sống xê, hát, ế, tê của các ngươi đó. Bây giờ nàng mới trở về mấy ngày, chẳng qua làm chút chuyện tốt, nói chút lời hữu ích, ngươi liền bị những chuyện tốt nhỏ xíu mà nàng làm kia cảm hóa. Sau đó lựa chọn ngốc nghếch nghe theo. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Lúc trước nàng đối xử với các ngươi như thế nào sao? Hứa Gia Lăng khẽ mím môi. Không liên quan gì đến những chuyện này. Cố Tiểu Vũ trừng mắt nhìn nam hài trước mắt. Thất vọng trong đôi mắt càng tích càng sâu. Cô bé cắn môi, giống như là một gốc cây tùng cô đơn cứng cỏi giữa đỉnh núi. Ta đương nhiên biết những chuyện Hứa Ngật đáp làm là không đúng, nhưng đồng thời ta cũng không cách nào tán đồng cách làm động một chút là đánh người của nương ngươi. Dứt lời, cô bé nhìn Tiền Mộc Mộc thật sâu, sau đó liền bỗng nhiên rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi, Tiền Mộc Mộc vuốt cằm, âm thầm cân nhắc một lát, ở trong lòng hỏi, nhị hóa, hai tên nhân vật phản diện này và tiểu nữ chính cùng nhau lớn lên từ nhỏ, theo lý mà nói thì tình cảm hẳn là rất tốt, làm sao lại biến thành một nhân vật phản diện g, y, ế, c người không chớp mắt, còn khắp nơi nhằm vào nữ chính chứ, đều là vì yêu nha, cũng là bởi vì tình cảm từ nhỏ tốt. Sau khi lớn lên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thích chui vào trong vòng tay nam nhân khác. Ai có thể chịu được? Nhất là loại người cố chấp như Hứa Gia Lăng, càng dễ dàng điên cuồng. Đây chính là cái gọi là không chiếm được liền hủy diệt. Nhưng khi nữ chính gặp nguy hiểm, hoặc là cần giúp đỡ, hai nhân vật phản ngược lại xuất lực nhiều hơn một chút, nhưng đều chỉ là âm thầm trợ giúp sau lưng mà thôi. Tiền Mộc Mộc nhếch miệng. Chuyện này không có cách nào đánh giá. Nương, Hứa Gia Thạch ngửa đầu, đôi mắt đen như mực nhìn chăm chú vào mẫu thân mình. Đôi mắt to kia có thể chứa được sao trời mênh mông, nhưng lại rất nhỏ, chỉ có thể chứa Tiền Mộc Mộc trước mắt. Chúng ta về nhà nhé. Cách chương.